Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 1091 đãi ngộ đặc biệt. Tại Bernabeu, sân bóng hội nghị cấp cao bên trên, tất cả mọi người thấy rõ Real Madrid, tầng quản lý cùng kỹ thuật đoàn đội vẫn tại kiên trì quá khứ. Chế định sách lược. Đó chính là tiếp tục thôi động Real Madrid trẻ trung hóa cùng bản thổ hóa. Phải nói, đây là thuộc về Zidane thêm Pavón chính sách cải tiến phiên bản. Tại phong tuyến dẫn viện binh bên trên, Real Madrid rất muốn nhất đạt được chính là Aguero. Lewandowski tuy nói tại Dortmund biểu hiện được phi thường xuất sắc, nhưng hắn cùng Dương Dương ở giữa phối hợp vẫn là làm cho người không đủ yên tâm. Nhưng thắng ở hắn là nhất danh toàn năng hình tiền đạo. Suárez trước mắt mặt bài còn chưa đủ lớn, mà lại muốn thuyết phục Liverpool thả người, lấy trước mắt chuyển nhượng thị trường tình thế. Đoán chừng Real Madrid cũng là muốn tốn hao món tiền khổng lồ. Lại thêm Uruguay người ở trên cái mùa giải nửa đoạn sau thi đấu vòng tròn bên trong cắn người, bị toàn cầu cấm thi đấu 10 trận. Đây cũng là Real Madrid đối với hắn có chỗ bài xích nguyên nhân. Về phần nói ưu thế, hắn là người ứng cử bên trong giá trị bản thân thấp nhất. Lại là Dương Dương hảo hữu, đây cũng là thêm điểm hạng. Cristiano Ronaldo tranh luận tương đối lớn. Bộ công thương Jose Sanchez đối với hắn hết sức coi trọng, cho rằng Bồ Đào Nha người gia nhập liên minh có thể tăng thêm một bước đội bóng giá trị buôn bán. Nhưng Vandano thì là lo lắng hắn gia nhập liên minh sẽ ảnh hưởng đến trong phòng thay quần áo bộ đoàn kết, dù sao CR7 cũng không phải một cái tình nguyện chịu làm kẻ dưới cầu thủ. Nếu là tốn hao quá trăm triệu chuyển nhượng phí đưa vào hắn, kết quả lại cùng Dương Dương huyên náo bất tương dung, thậm chí tại trong phòng thay quần áo bộ sinh ra vết rách. Cái này ngược lại có chút được không bù mất, cho nên tầng quản lý đối với cái này thái độ hết sức cẩn thận. Ancelotti bảo trì trung lập, bọn hắn đều cho rằng Cristiano Ronaldo gia nhập liên minh khẳng định sẽ tăng lên đội bóng thực lực tổng hợp. Nhưng bọn hắn cũng không dám khẳng định hai đại cự tinh đồng thời ở vào một chi đội bóng, cuối cùng sẽ phát sinh cái gì? Một núi không thể chứa hai hổ, đây cũng là một cái đại phiền toái. Huống chi, nếu như Cristiano Ronaldo tới, Hazard làm sao bây giờ? Làm Dương Dương hảo hữu, Hazard bá nhạc, Zidane thì là cờ xí tươi sáng bỏ phiếu phản đối. Đây không phải hắn không thưởng thức Cristiano Ronaldo, mà là Zidane từ đội bóng tình huống thực tế xuất phát làm cân nhắc. Tại dẫn viện binh phương diện, phải hậu vệ biên nhân tuyển chủ yếu có hai cái. Một cái là hiệu lực tại Juventus Thụy Sĩ phải hậu vệ biên Lichtsteiner. Nhưng tên này cầu thủ đã 29 tuổi, sang năm tháng 1 liền đầy 30, không lớn phù hợp đội bóng lâu dài quy hoạch, nhưng hắn tức chiến lực lại là hiện tại Real Madrid cần có. Còn có một cái chính là Porto Brazil phải hậu vệ biên Danilo. Tên này cầu thủ ở trên cái mùa giải Portugal Primeira Liga thi đấu vòng tròn trợ giúp Porto đoạt được quán quân, biểu hiện không tệ, mới 21 tuổi, rất trẻ trung, phong cách có điểm giống Mai Công, phù hợp Real Madrid chiến thuật cần, nhưng không bằng Lichtsteiner thành thục ổn định. Đương nhiên, về phần ai càng có thể dung nhập đội bóng, cái này thật đúng là nói không chính xác. Thật giống như Marcelo bí mật nhiều lần cùng Dương Dương phàn nàn. Vẫn luôn cảm thấy mình cùng Hazard phối hợp không nổi, không bằng cùng Dương Dương phối hợp thời điểm như vậy hăng hái. Cho nên Real Madrid cánh trái ở trên cái mùa giải có thể nói là gãy cánh. Đây cũng là vì cái gì đội bóng trước mùa giải đụng Bayern thời điểm tiến công chậm chạp đánh không ra được nguyên nhân, dùng đơn giản điểm thuyết pháp. Đó chính là Marcelo cùng Hazard không đủ ăn ý, không kiêm dung, thường thường đụng phải cùng nhau đi. Dùng chuyên nghiệp một điểm thuyết pháp, hai người đều cần thích hợp chiều theo đối phương, cải biến mình đấu pháp cùng quen thuộc. Trước kia, Dương Dương tại tiền đạo cánh trái thời điểm, càng nhiều vẫn là đánh phối hợp. Chính hắn không thích quá nhiều dẫn bóng, càng nhiều là không cầu chạy, hay là nghiêng chen vào vùng cấm địa. Cái này đã vì Marcelo lôi đi phòng thủ, lại vì hắn đã sáng tạo ra không gian. Nhưng Hazard lại khác biệt, bỉ người thích cầm banh, thích dẫn bóng, cái này để Marcelo rất bình thường đau đầu. Hai người thường thường chạy đến cùng một chỗ đi, vị trí trùng điệp, lẫn nhau đều không biết làm thế nào. Đó cũng không phải một cái vô giải nan đề, nhưng cần thời gian. Trùng hợp Marcelo tại năm ngoái lúc tháng 10 liền thụ thương, bỏ hơn 3 tháng, tái xuất sau trạng thái không tốt, lại mất đi chủ lực vị trí. Điều này sẽ đưa đến Real Madrid cánh trái gần như tàn phế. Cho nên, nhiều khi, cầu thủ phải chăng có thể dung nhập một chi đội bóng? Thật là phi thường phức tạp hệ thống công trình, dính đến đội bóng kỹ chiến thuật cùng cầu thủ người đá bóng quen thuộc cùng kỹ thuật đặc điểm. Bất quá cũng có chỗ tốt, đó chính là Hazard, David Silva, Herrera cùng Modric ở giữa phạm vi nhỏ phối hợp liền đánh cho càng ngày càng tốt. Ngược lại là Xabi Alonso cùng bọn hắn có chút không kiêm dung. Đây cũng chính là vì cái gì Dương Dương trước đó sẽ khuyên hắn chú ý mình chủ lực vị trí. Không cẩn thận liền cho ném đi. Real Madrid khẳng định là muốn tiếp tục tại truyền khống trên con đường này tiếp tục đi lên phía trước, cho nên Vandano liền biểu thị Real Madrid năm nay mùa hạ muốn cùng Barca cùng Manchester City đoạt Isco. Tên này cầu thủ tại Malaga rực rỡ hào quang, không chỉ có cầm châu Âu cậu bé vàng thưởng, mà lại được vinh dự là đại tân sinh cầu thủ ở trong xuất sắc nhất. Pellegrini đi Manchester City về sau, cái thứ nhất muốn chính là Isco, mà Barca cũng muốn dùng Isco đến kích hoạt đội bóng giữa trận. Bởi vậy hắn hiện tại là nhất danh bánh trái thơm ngon. Real Madrid cũng muốn gia nhập Isco tranh đoạt chiến, dù sao đây là nhất danh tuổi trẻ lại tài hoa bản thổ cầu thủ. Ngoại trừ Isco bên ngoài, Real Madrid còn đối Real Sociedad tiền vệ phòng ngự cầu thủ Iaramendi cảm thấy hứng thú. Tên này cầu thủ là trước mùa giải Real Sociedad hạch tâm chủ lực, mà Real Sociedad cũng làm cho người kinh ngạc lấy được thi đấu vòng tròn thứ tư. Iaramendi có thể nói là cư công chí vĩ, là La Liga biểu hiện tốt nhất giữa trận cầu thủ một trong. Mặc kệ là Isco, vẫn là Iaramendi, hiện tại cũng không thiếu cảm thấy hứng thú đội bóng. Real Madrid muốn có được bọn hắn, khẳng định đều là phải bỏ ra đại giới tiền, mà đến lúc đó phải chăng còn có thừa lực đi đưa vào Cristiano Ronaldo đâu. Kéo xong hội nghị cấp cao, Dương Dương cũng không có lập tức trở về nhà, mà là cùng Vandano, Ancelotti cùng Zidane tại Bernabeu trong quán cà phê ngồi xuống, trò chuyện lên trước mắt đội bóng hiện trạng, cùng mới mùa giải triển vọng, rất bình thường hiển nhiên. Quá khứ một đoạn thời gian, Dương Dương tinh thần sa sút để bọn hắn đều rất bình thường lo lắng. Nhưng bây giờ, Dương Dương biểu thị mình tiếp xuống sẽ tuyệt đối buông lòng, hào hào hưu cái nghỉ dài hạn. Bởi vì năm nay mùa hạ hắn không có bất kỳ cái gì tranh tài áp lực. Trung Quốc đội World Cup thi dự tuyển thập cường thi đấu đã nâng lên ra biên. Còn lại hai trận tranh tài hắn đều không tại trong danh sách. Vandano mấy người cũng đều đối Dương Dương quyết định biểu thị tán đồng. Cổ vũ hắn nhất định phải hưu cái đủ. Ancelotti thậm chí biểu thị, nếu như thời gian không đủ, hắn có thể cho phép Dương Dương trì hoãn về đơn vị. Có thể nói là cho đủ đãi ngộ đặc biệt. Đối với mới mùa giải đội bóng kỹ chiến thuật, Ancelotti trước mắt chỉ có một cái đại khái tưởng tượng. Đó chính là nếm thử song tiên phong. Nhưng cụ thể muốn làm sao đánh, hắn vẫn còn tương đối mơ hồ. Không có rất bình thường thành thục ý nghĩ rõ ràng. ta là từ Javi Martinez trên thân đạt được dẫn dắt. Nếu như từ hắn bỏ ra mặc cho đội bóng giữa trận tiền vệ phòng ngự. Một khi hai tên hậu vệ biên hướng phía trước ép, hắn lui về đến hậu phòng tuyến, hình thành ba hậu vệ đấu pháp. Vậy có phải liền có thể đền bù hai chúng ta đầu đường biên phòng thủ vấn đề? Ancelotti 10 phần mong đợi phân tích nói. Javi Martinez tại đảm nhiệm trung vệ thời điểm ra cầu cùng phòng thủ đều là tương đương làm cho người kinh diễm. Nếu như hắn lui về, mặc kệ là Vermaelen, Ramos, vẫn là Pepe, Azpilicueta cùng Varane, đều có thể đảm nhiệm ba hậu vệ đấu pháp, đổi đánh ba hậu vệ, giải phóng Marcelo cùng Carvajal lực công kích, đồng thời cũng có thể bảo đảm hậu phòng tuyến cầm banh cùng ra cầu. Đây đúng là một cái phi thường có ý tứ mạch suy nghĩ. Mà lại nếu như hậu vệ biên quy vị, Javi Martinez liền có thể hướng phía trước ép, trở lại giữa trận, lại biến thành bốn hậu vệ. Từ trên lý luận đến thôi diễn, đây đúng là phi thường có ý tứ đấu pháp. Về phần có thể thành hay không, còn phải xem nhìn cụ thể thực tiễn cùng tranh tài. Không gì hơn cái này vừa đến, giữa trận phối trí cùng trước trận tổ hợp liền khẳng định phải trở nên. Đến lúc đó khẳng định là khai thác xong tiên phong chiến thuật. Như vậy ba hậu vệ tăng thêm hai tên hậu vệ biên, còn lại ba tên giữa trận như thế nào điều phối? Trải qua một cái mùa dài, ta cảm thấy mặc kệ là Hazard hay là Carvajal đều là đáng giá tín nhiệm cầu thủ. Có thể nhìn thấy bọn hắn vẫn luôn tại tiến bộ cùng dung nhập đội bóng. Cho nên cá nhân ta cho rằng vẫn là phải tiếp tục cho bọn hắn thời gian cùng không gian. Dương Dương uyển chuyển đề nghị, đến Champions League bán kết loại trình độ này, thi đấu song phương thực lực kỳ thật đã rất gần. Tại Real Madrid cùng Bayern Munich trong trận đấu, Real Madrid là chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng bởi vì nào đó mấy chi tiết xuất hiện vấn đề, dẫn đến đội bóng cuối cùng thua mất tranh tài. Đây là phi thường đáng tiếc, nhưng nếu như từ toàn bộ mùa giải biểu hiện đến xem, Real Madrid cầu thủ vẫn là đáng giá khẳng định. Hazard cũng không cần nói, Carvajal cũng đồng dạng tiến bộ thần tốc, biết tròn biết méo. Đội bóng muốn bên phải hậu vệ biên đưa vào nhất danh cầu thủ, Dương Dương là nhận đồng, bởi vì Abeloa tại đội bóng phòng thay quần áo tình cảnh rất bình thường mẫn cảm. Đây là một đường tai họa ngầm, cùng lúc đó khắc nơm nớp lo sợ, chẳng bằng dứt khoát sớm làm bán. Abela cũng đã 30, coi như không có chuyện lần này, đoán chừng hắn cũng tại đội bóng đợi không được bao lâu. Đưa vào phải hậu vệ biên cùng các Vahan cạnh tranh, lẫn nhau tiến bộ, đây là chuyện tốt, nhưng nếu như là đưa vào tới lấy thay các Vahan, Dương Dương cảm thấy cái này chưa chắc chính là chuyện tốt. Bởi vì các Carvajal rất trẻ trung, cũng cần đủ nhiều tranh tài đến rèn luyện. Mà Dương Dương có dự cảm, nếu như đội bóng thật đưa vào Iaramendi thuận lợi, rất có thể sẽ bán đi Pepe. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Pepe tại quá khứ một cái mùa giải bên trong xác thực phát huy đến không đại lý nghĩ. Varane cùng Javi Martinez lại nhảy lên thăng được rất nhanh, tiến một bước đè ép Pepe không gian. Hiện nay, châu Âu giới bóng đá tốt trung vệ phi thường quý hiếm. Pepe nếu như bị đưa lên chuyển nhượng thị trường, chuyển nhượng phí cũng sẽ không thấp. Real Madrid hiện tại chuyển nhượng sách lược không phải là thường vụ thật. Không chỉ có đội bóng đội hình muốn khống chế, đội bóng tiền lương kết cấu cũng muốn bảo trì tại hợp lý tuyến bên trong. Florentino đối với chuyện này là tuyệt không nương tay, tử thủ ranh giới cuối cùng. Ngược lại là Barca, vì triệt để đánh bại Real Madrid, bọn hắn là thói quen đánh cược. Trước đó đưa vào Neymar liền tốn hao món tiền khổng lồ, thậm chí phá vỡ đội bóng nội bộ tiền lương kết cấu cùng phòng thay quần áo cân bằng. Hiện tại liên quan tới truy tra Neymar chuyển nhượng một chuyện nghị luận là càng ngày càng nghiêm trọng, Chủ tịch Russell áp lực phi thường lớn, không bài trừ tự nhận lỗi từ chức khả năng, nhưng tại loại tình huống này, Barca vẫn là muốn tranh đoạt Cristiano Ronaldo. Cái này cũng thế tất đem tiến một bước tăng lên Barca tài chính gánh vác cùng áp lực. Từ lâu dài đến xem, cũng không phải là hiện tượng tốt. Dù sao, hiện tại châu Âu chuyển nhượng thị trường là càng ngày càng để cho người xem không hiểu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?